Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thứ, kỳ 33 thanh âm trầm thấp, ta là của Trần phụ thân là có thể. Ha, ha, nguyên lai là của Trần ba ba, lão phu nhân thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Lập tức đổi giọng. Trần phụ thân là có thể tùy tiện đánh người sao? Đương nhiên có thể, chính mình con rể, muốn đánh liền đánh, không kiên nhẫn đập, tại sao có thể làm hảo con rể? Lão phu nhân ngài, kỳ thực ngài cùng kỳ lão đều tốt bướng bỉnh a. Lão phu nhân bướng bỉnh về bướng bỉnh, nàng tài năng ở dạ viên cái loại địa phương đó một đường đấu ra. Kỳ thực người tương đương am hiểu phỏng đoán nhân tâm ni, nàng nhìn thấu bầu không khí không đúng. Trần ba hiển nhiên đối với nàng tôn tử một mắt cũng không nghĩ nhiều nhìn. Căn bản là sẽ không dẫn người về nhà. Nàng lập tức ỷ vào chính mình lớn tuổi bối phận cao. Đùa giỡn khởi lại đến. Ô kìa ta đầu này, nói liền lung lay lắc lắc. Sắp ngã sắp xuống tựa như, Trần nha đầu a. Mau giúp ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta không đi tửu điếm, ta một ở tửu điếm sẽ phải sinh bệnh, vậy chỉ còn trong nhà a. Kỳ An Trần sắp tiêu lệ, lão phu nhân, ngài diễn xuất quá thổi phồng. Lâm Tĩnh Hạ áp đúng rồi bảo, Kỳ Thiên Viễn là một đặc biệt hiếu thuận người, hắn đối sở hữu bất cực phẩm trưởng bối đô thập phần khách khí. Mặc dù hắn khách khí, biểu hiện ở mặt bộ biểu tình thượng. Chính là phân phút chém chết 5 nhân hòa 1 phút đồng hồ mới khảm chết một người người khác nhau. Người bình thường là lĩnh ngộ không được, mặc dù biết rõ Lâm Tĩnh Hà là trang, nhưng hắn cũng sẽ không đem một hơn 70 tuổi, vừa mới trải qua lữ đồ mệt nhọc lão nhân ra ném tới trạm tiên quảng trường mặc kệ. Nhất là Lâm Tĩnh Hà còn nhân sinh không quen, lần đầu tiên đến Bê Thành, thế nhưng Sở Mộ Phong sẽ không tốt như vậy đãi ngộ. Bị hắn mượn cớ trên xe trang không dưới, lại cấp ném ra, bất quá mộ cái thê nô ra mặt đủ hậu, truy lão bà muốn danh phận tâm tư đủ kiên định, ít như vậy tiểu khó khăn, căn bản không làm khó được hắn, hắn cũng không cảm thấy bị đả kích, tại chỗ liền ngăn cản xe taxi, đuổi theo, cứ như vậy, hai chiếc xe một trước một sau, bầu không khí có chút quỷ dị tới. Kỳ ba ba khai quán cơm ni xem ra kỳ ba ba là quyết tâm không muốn làm cho Sở Mộ Phong vào nhà. Môn, rõ ràng mỗi lần Kỳ An Trần về nhà, đều là kỳ ba ba tự mình xuống bếp cấp nữ nhi đón gió. Hôm nay lại phá lệ, viễn ca Kỳ An Trần mẹ từ mẫn kiều cùng nữ nhi như nhau. Cũng thủy chung mờ mịt, nàng không biết dạ viên chuyện, không biết Sở Mộ Phong kia điểm nhượng Kỳ Thiên Viễn không thích. Tại sao có thái độ như vậy? Kỳ Thiên Viễn bất không đáp, đem quá bà ngoại ngồi xe đẩy chuyển xuống, không quay đầu lại thúc quá bà ngoại vào cửa, từ mẫn kiều xông nữ nhi so với cái không cần lo lắng thủ thế. Liền lập tức, từ trong túi tiền lấy ra một lọ mù tạc đậu phộng, đổ ra ngũ hạt, hướng trong miệng một tác, bá một chút, nàng vành mắt liền đỏ. Mù tạc vị quá sông, cay hồng, tất cả những người khác. Từ mẫn kiều cấp tốc ăn hết đậu phộng, tiêu diệt chứng cứ, sau đó liền mắt đỏ quyền, chạy đến Kỳ Thiên Viễn trước mặt, Kỳ Thiên Viễn sắc mặt chớp mắt biến, kia khí thế, quả thực chính là phía sau trong nháy mắt phiêu nổi lên mũ đem ăn sáng đao. Hắn một phen nắm từ mẫn kiều cầm, động tác chi hung mãnh, sợ đến Lâm Tĩnh Hà còn tưởng rằng hắn là muốn đánh lão bà. Lập tức khẩn trương xông tới ngăn cản. Kết quả một giây sau, Kỳ Thiên Viễn liền lấy thổ phỉ cướp cô dâu khí thế. Cúi đầu hôn lên vợ hắn môi, chạy đến phân nửa Lâm Tĩnh Hà lại lặng yên chạy trở về. Dù sao cũng là ở bên ngoài, Kỳ Thiên Viễn nụ hôn này còn không tính quá. Kỳ ba ba thanh âm trầm thấp, ta là của Trần phụ thân, Trần phụ thân là có thể. Ha, ha, nguyên lai là của Trần ba ba. Lão phu nhân thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Lập tức đổi giọng, Trần phụ thân là có thể tùy tiện đánh người sao? Đương nhiên có thể, chính mình con rể, muốn đánh liền đánh,